Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1299, chuẩn bị. Dương Trần nghe nói Mâu Thuận lời nói, cũng là âm thầm trầm ngâm. Hắn tìm kiếm qua Hạ Hoàng di chỉ, biết Hạ Hoàng bộ tộc vì Thiên Khải Đại Lục thậm chí toàn bộ Huyền Minh lĩnh vực, chỗ trả ra đại giới. Đến tột cùng khủng bố cỡ nào, mà hiện nay, vương gia càng đem vương thành chi chiến ban thưởng, thiết chí thành Hạ Hoàng di chỉ thu hoạch được đồ vật. Đích đích xác xác là tại cùng Hạ Hoàng bộ tộc vạch mặt. So sánh Huyền Minh lĩnh vực thập đại thực lực một trong vương gia. Quả nhiên không thể khinh thường. Dương Trần tự lẩm bẩm, sau đó liền đem những tạp niệm này tất cả đều ném đến sau đầu. Hắn mặc dù cùng Hạ Hoàng bộ tộc có một chút nguồn gốc, có thể thực lực của mình thật sự là quá đơn bạc, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Cùng lo lắng một chút nói chuyện không đâu sự tình, vậy không bằng đem đối mặt mình nan đề đi đầu giải quyết. Mà bây giờ bày ở trước mặt hắn duy nhất nan đề chính là muốn như thế nào trở thành 9 đại thành trì ở trong một chủ, tiến tới tham gia vương thành chi chiến, tốt thu hoạch được ngự thần lục trọng thiên. Phải biết, tại trước đây không lâu, Dương Trần vừa cùng Vương Cửu Linh giao thủ qua, khi đó hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, coi như thực lực bây giờ có chỗ đột phá, chỉ sợ muốn giết chết bất kỳ một cái nào thành chủ, độ khó tuyệt đối không thể khinh thường. Huống chi, bây giờ 9 đại thành chủ bên trong, đã có 2 đại thành chủ bị giết. Những người còn lại nhất định là chú ý cẩn thận, tuyệt đối sẽ không rời đi chỗ vương thành một bước. Kể từ đó, muốn giết chết thành chủ, trước hết phải giải quyết phủ thành chủ mấy trăm tên võ tu. Đó căn bản không phải có khó không vấn đề, là căn bản không có bất kỳ khả năng gì tính. Nên làm thế nào cho phải đâu? Chẳng lẽ hiện tại liền muốn vận dụng huyết mẫu? Dương Trần nhíu mày suy tư. Trước mắt huyết mẫu có thể điều khiển 200 da người màu máu, nhưng nơi này không phải vương linh bí cảnh. Một khi vận dụng thủ đoạn này, chắc chắn tổn thương cực lớn, rất có thể bị phủ thành chủ võ tu đều diệt sát. Như vậy coi như quá không có lời, mà lại phong hiểm y nguyên cực lớn. Ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm, Mâu Thuận trong nhẫn không gian bỗng nhiên truyền ra một cỗ ba động kỳ dị, tựa hồ là cảm giác trận pháp đồng dạng. Dương Trần thấy thế, lông mày dương lên, nhìn về hướng Mâu Thuận. Mâu Thuận ngượng ngùng cười cười, sau đó lật tay một cái, lấy ra một cái cỡ nhỏ cảm giác trận pháp. Trận pháp này chia làm tầng 3. Giờ phút này tầng cao nhất trận pháp ngay tại lóe ra hào quang màu vàng. Để tiền bối chê cười. Mâu Thuận vội ho một tiếng, đơn giản giải thích một lần. Dương Trần đã đại khái đoán được trận pháp này công dụng, lại nghe được Mâu Thuận giải thích, không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng. Nguyên lai, cái này tầng 3 cảm ứng trận pháp đối ứng với nhau 3 khu động phủ. Một khi trong động phủ tiến vào phong thiên cảnh võ giả, liền sẽ lấp lóe hoàng quang, Mâu Thuận liền có thể đi ăn cướp lật một cái. Còn nếu là trận pháp lấp lóe hồng quang, thì đại biểu cho sinh tử cảnh cường giả, Mâu Thuận tự nhiên lẫn mất xa xa. Thế nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là, lần trước trận pháp lấp lóe hoàng quang, hắn lại gặp cường đại Dương Trần. Bởi vậy có thể thấy được, việc này phong hiểm trình độ quả thực không nhỏ. Lấy ra, Dương Trần cảm giác 10 phần thú vị, khẽ vươn tay, thản nhiên nói. Mâu Thuận không dám nghịch lại, vội vàng ngoan ngoãn giao ra trận pháp, nhưng vẫn là kiên trì nói ra. Tiền bối, ngài thực lực siêu quần, có thể ngàn vạn không thể cùng ta đoạt mối làm ăn a. Ta liền chỉ vào cái này nghề nghiệp phát chút ít tài. Dương Trần nhìn cũng chưa từng nhìn Mâu Thuận một chút, nhàn nhạt hỏi, đường đường sinh tử cảnh, liền điểm ấy cốt khí. Mâu Thuận một thanh nước mũi một thanh nước mắt giải thích nói: "Tiền bối, ngài có chỗ không biết, tại hạ trước đó quản lý một chỗ khoáng mạch, làm sao bị cuốn vào đến thành chủ đấu tranh bên trong. Bất đắc dĩ mới trốn ở đây rừng sâu núi thẳm, chỉ hy vọng đợi đến vương thành chi chiến sớm bắt đầu, ta cũng có thể né qua trận này họa loạn." Dương Trần nghe vậy, trong lòng hơi động, hỏi: "Ngươi tại sao lại bị cuốn vào thành chủ đấu tranh ở trong?" Lấy Mâu Thuận thực lực, nếu là đi tranh đoạt thành chủ, không khác tự tìm đường chết, như vậy thì là trợ giúp những người khác tranh đoạt. "Ai, tiền bối, ta lời nói thật cùng ngài nói, cái này vương thành nhìn như riêng phần mình chiến thắng, kỳ thật tổng cộng chia làm hai đại trận doanh, trong đó một đại trận doanh là họ Vương người khống chế trước thành chủ, mà những người này đều là vương gia phân mạch người, muốn cố gắng trở lại vương gia, mà đổi thành bên ngoài một đại trận doanh thì là họ khác người, bọn hắn cũng là muốn thu hoạch được càng nhiều lợi ích, cho nên cũng không tiếc bất cứ giá nào, muốn đoạt lấy càng nhiều thành chủ. Trước mắt họ Vương thành chủ số lượng chỉ có 4 vị, mà họ khác thành chủ lại là có 5 vị nhiều." Mâu Thuận tựa như là mở ra máy hát, làm sao cũng quan không lên, một mạch tất cả đều khay mà ra. Nguyên lai, hết thảy đều là lợi ích xu thế. Mỗi một tòa vương thành phía sau đều có khá nhiều mặt đất thế lực cùng thế lực sau lưng, bọn hắn ủng hộ thành chủ đồng thời cũng sẽ thu hoạch được tương đương khả quan hồi báo. Mà họ vương thành chủ sở dĩ ít cũng là bởi vì vương gia chi mạch muốn độc tài thành trì tất cả lợi ích. Cái này khiến rất nhiều địa đầu thế lực rất là bất mãn. Gần nhất vương thành chi chiến sắp mở ra, cũng đến những thế lực này tranh đấu trắng nhất nhiệt hóa thời kỳ. Cũng chính bởi vì vậy mới có lấy hai đại thành chủ đổi chủ. Mâu Thuận từng là vương nguyên thành phạm vi quản hạt bên ngoài võ tu, phụ trách giám thị vài tòa khoáng mạch. Bởi vì thành chủ đấu tranh quá mức kịch liệt, thậm chí ngay cả hắn đều lan đến gần. Dương Trần nghe nói đằng sau, hai mắt ở trong tinh quang lấp lóe, nói ra: "Ngươi nói là có người muốn thông qua ngươi thu hoạch khoáng mạch tài nguyên. Những người này đạt được khoáng mạch tài nguyên nhất định là vì thành chủ đấu tranh sử dụng, ta nào dám tham dự chuyện của bọn hắn, đành phải nhìn một cái rời đi." Mâu Thuận chảy nước mắt, nói ra: "Nhớ ngày đó ta quản hạt khoáng mạch thời điểm, thời gian qua rất là tiêu dao, mà bây giờ lại chỉ có thể ở rừng sâu núi thảm ở trong một ngày bằng một năm." Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, nói ra: "Đã như vậy, cái kia đem khoáng mạch đoạt lại chẳng phải giải quyết?" A, Mâu Thuận đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt liền kịch liệt biến hóa, run rẩy hỏi: "Tiền bối, ngài cũng muốn tham dự thành chủ đấu tranh?" Dương Trần lắc đầu, nói ra: "Không phải thành chủ đấu tranh, mà là cướp đoạt thành chủ." T, Mâu Thuận lập tức hít một hơi khí lạnh, vội vàng nói: "Tiền bối, tại hạ mặc dù biết ngài thần thông quảng đại, nhưng vương nguyên thành thành chủ thế nhưng là sinh tử cảnh tam trọng thiên thực lực, mà lại hắn còn có mấy trăm tên võ tu bộ hạ, cho nên mới muốn tìm người khác hợp tác." Dương Trần đứng dậy, bước ra một bước động phủ, nhàn nhạt nói ra: "Dẫn đường, sớm biết gia hỏa này cũng nhìn trộm chức thành chủ, ta cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì a? Đây không phải vì chính mình đào hố đó sao?" Mâu Thuận khóc không ra nước mắt đứng lên. Hắn vốn nghĩ ở chỗ này ẩn núp một đoạn thời gian, chờ đến vương thành chi chiến bắt đầu lại đi ra tiêu dao. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là bây giờ không ngờ cuốn vào đến thành chủ đấu tranh trong vòng xoáy, tránh đều tránh không xong. Mâu Thuận nhìn xem sắc mặt ung dung Dương Trần, an lòng không ít, thầm nghĩ người này rất có thể có cực mạnh thế lực sau lưng. nếu không không có khả năng như vậy quả quyết. Lúc này, hắn vội vàng rời đi động phủ, một bên dẫn dắt Dương Trần tiến về chính mình đã từng khống chế khoáng mạch. Vừa nói, tiền bối, tại hạ cả gan hỏi một câu, ngoại trừ ngài bên ngoài, còn có ai tham dự lần này mưu đồ? Còn có ai? Dương Trần nghiêng đầu nhìn xem Mâu Thuận, trên mặt lộ ra không hiểu biểu lộ. Nói ra, còn có ngươi a? Cái gì? Mâu Thuận toàn sững sờ. Trên mặt biểu lộ, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Hắn vốn cho rằng, Dương Trần phía sau, sẽ có cái này 10 phần khổng lồ lợi hại thế lực. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, gia hồn này lại là lẻ loi một mình. Ta dựa vào, lên thuyền giặc, Mâu Thuận tâm tình, lập tức từ thiên khung, rơi xuống đến đáy cốc. Hắn hiện tại rốt cục cảm nhận được, cái gì gọi là rớt xuống ngàn trượng. Hắn kiên trì, hỏi, tiền bối, ngài có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Dương Trần cơ hồ không có suy nghĩ, bật thốt lên nói ra, không có nắm chắc, ngoặc kép, Mâu Thuận não hải đều đã đường ngắn, triệt để không phản bác được. Trọn vẹn qua mấy hơi thở, hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, khóc nói ra, tiền bối, ngài không thể đem ta kéo vào hố lửa a. Hắn đã rất uyển chuyển biểu đạt suy nghĩ trong lòng, nếu là đổi lại kịch liệt ngôn từ, chỉ sợ cũng lại biến thành, người chịu chết không thể kéo lên ta à? Ngươi muốn rời đi cũng không phải không thể, chỉ cần lưu lại một vật lập tức. Dương Trần ngữ khí 10 phần nhẹ nhàng. Mâu Thuận nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, hỏi, là cái gì? Tính mệnh. Dương Trần ngữ khí y nguyên 10 phần nhẹ nhàng, có thể Mâu Thuận nghe, lại là từ trong đó, ngửi được nguy cơ sinh tử cảm giác. Lúc này chính là triệt để minh bạch, chính mình bên trên không chỉ là thuyền giặc, hay là cái sẽ giết con tin thuyền giặc. Xuống thuyền có thể, nhưng chỉ có thể là thi thể. Mâu Thuận triệt để trung thực, không còn bất luận cái gì huyễn tưởng, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Hắn mang theo Dương Trần đi tiếp một tháng lộ trình, đi tới một mảnh dãy núi chạy dài ra trước mặt. Nơi đây trong thiên địa nguyên khí nồng đậm đến cực hạn. Không chỉ như thế, trong không khí còn có một cỗ mùi máu tanh. Nếu là cẩn thận nhìn lại, sẽ còn phát hiện trong không khí có từng tia như là dạng bông huyết sắc, hướng về một phương hướng phiêu đãng. Dương Trần ánh mắt lấp lóe một chút, nhìn phía cái kia phiến kéo dài dãy núi. Bởi vì không trung dạng bông huyết sắc chính là hướng phía nơi đó lướt tới. Mà lại, dãy núi kia bên trong còn có một cỗ cực kỳ mịt mờ trận pháp ba động. Chính là nơi đây. Mâu Thuận tâm tình 10 phần nhỏ xuống, chỉ phía trước dãy núi, do dự một chút, lại mở miệng nhắc nhở, tiền bối, hiện tại đổi ý, còn tới kịp. Dương Trần trực tiếp không để ý đến Mâu Thuận nửa đoạn sau lời nói, phân phó nói, làm theo lời ta bảo. Mâu Thuận đành phải không tình nguyện nhẹ gật đầu, kéo lấy nặng nề thân thể, từng bước một đi hướng dãy núi. Nhìn hắn thời khắc này trạng thái, giống như là mất hồn một dạng. Dương Trần thấy thế, cảm thấy buồn cười, nhưng Mâu Thuận dây dưa dài dòng phong cách, hắn là thật không quen nhìn. Lập tức một cước đá ra, chính giữa Mâu Thuận sau lưng. Mâu Thuận sờ không kịp đề phòng, thân hình cấp tốc bay ra, vừa vặn đụng vào phía trên dãy núi, phát ra ầm ầm tiếng vang. Đồng thời, toàn bộ dãy núi đều là kịch liệt run rẩy một chút. Mâu Thuận cũng không có thụ thương, có thể giờ phút này sắc mặt của hắn lại là biến hóa một chút. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một đạo gầm thét bỗng nhiên từ bên trong dãy núi truyền vang mà ra. Cái nào không muốn mạng, dám ở địa bàn của lão tử Dương Oai? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?